Chương 354, Khốc liệt. Đây là ở này âm u quang xuất hiện sát na, Đông Hoàng Thái Nhất lông mày đột nhiên vừa nhíu. Sau đó, chỉ cảm thấy một cái búa tạ từ La Phù trong ánh mắt tản ra, thâm hậu cực kỳ, mang theo ngang nở quân lực, ma nhờ me ở tinh thần hắn lên nện cho một tí. Phốc, không hề phòng bị, tinh thần bỗng nhiên bị thương, một ngụm máu tươi ngột phun ra, Đông Hoàng Thái Nhất dùng tay che miệng lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, gắt gao nhìn La Phù. Tấn công bằng tinh thần, ta ngược lại tờ hở tờ ra coi thường ngươi bất quá, tất cả, liền đến đây là kết thúc đi giao tịch hề Ngọc Tiến, hạp đem đem hề Quỳnh Phương, Huệ Hào Trưng hề Lan Tạ, chớ Quế Diệu hề Tiêu Tương lại là một đoạn 9 ca chung bài thơ phun ra, Đông Hoàng Thái Nhất bấm ấn, liền muốn sử dụng đại chiêu, nhưng là ở tại lời nói truyền ra sát na, thân thể của hắn đột nhiên run lên, vẻ mặt lộ ra khó có thể tin. Hắn này pháp thuật, càng không có triển khai ở ngoài, mà là ở trong thân thể của hắn, thình lình xuất hiện hắn vừa mới triển khai pháp thuật, như tự tàn, như có người ở trước mặt hắn, triển khai như thế pháp thuật, tác dụng ở trên người hắn, đã thấy Đông Hoàng Thái Nhất thân thể trong chớp mắt này, lại có một chu tờ mơ hồ hỗn độn tạo hóa, hóa mà vì linh phương pháp này, tên là tỏa linh ở mượn đủ ổ tờ thanh linh một sau tăng vọt lực lượng tinh thần đối Đông Hoàng Thái Nhất đến rồi một cái tinh. Thân đón nghiêm trọng. Lại mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất bị chính mình pháp thuật thương tổn, La Phủ nhưng là không có một chút nào kinh ngạc, phảng phất hết thể đều ở trong dự liệu, cho tới giờ khắc này mới chậm rãi mở miệng. Phương pháp này, chính là cửu thiên quỳnh hoa đạo trung tỏa linh thuật, mượn lúc trước này một cái tấn công bằng tinh thần, nhiễu loạn Đông Hoàng Thái Nhất ý niệm, làm cho hắn cho rằng là đối La Phủ phát động công kích, trên thực tế nhưng là công kích chính hắn. Nói cho cùng, chính là dường như ảo thuật bình thường đối Đông Hoàng Thái Nhất tiến hành thôi miên, bất quá này thôi miên hơi điệu thôi, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất thực lực thực sự quá mạnh, mà ở đòn đánh này qua đi, Đông Hoàng Thái Nhất liền lập tức tỉnh táo lại. Ở biết La Phù đối với mình làm cái gì sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời phẫn nộ rồi. Được rất tô tờ xem ra là không thể để ngươi sống nữa rồi, âm thanh bình thản, nhưng càng là bình thản, liền càng là ẩn giấu đi kinh người sắc cơ. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn mở ra, lòng bàn tay hướng lên, một đen một trắng hai loại ánh sáng bắt đầu gắn kết ở trong lòng bàn tay. Nay nay đồng thời, dưới chân của hắn QNZ có hắc bạch hai loại ánh sáng dính sắt bắt đầu xoay tròn, đồng thời cùng hắn lòng bàn tay ánh sáng lóe lên một thức mà tương hỗ tương ứng. Rốt cục vận dụng âm dương thuật sao, La Phù cười gằn, từ lúc trước đến hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cũng không từng vận dụng hắn ma nhờ nhất âm dương thuật. Bất quá là vì xem La Phủ ngoan cố chống cự thôi, đáng tiếc, La Phủ nhưng không có hắn tưởng tượng chung như vậy nhược á, ở xếp đặt hắn một đạo sau. Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự tức giận, hay là dùng xuất âm dương thuật. Thái cực huyền nhất, đại đạo âm dương từ từ mở miệng, cuối cùng âm thanh càng lúc càng lớn, bất ngờ, chính là một trưởng gỗ xuất, thoáng chốc màu trắng đen thái cực đồ hướng về La Phủ bao phủ mà đi. Hừ, La Phủ cười gằn, cũng la một bước bước ra, thân thể búng người lên. Trường kiếm trong tay vén lên, vung lên giết một tiếng quát chói tai, ánh kiếm như nước thủy triều, chém phá hư không, đồng thời thân thể theo ánh kiếm về phía trước mà đi. Thấy La Phù đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất QNZ là đồng thời di chuyển, thân thể lùi về sau trong phút chốc, suý vung tay lên, lại là mấy ấn quyết trong chớp mắt ngưng tụ thành hình, hướng về La Phù xông lên trên. La Phù không có nửa điểm chần chờ, ở vung kiếm chém tới lúc trước này một đạo thái cực đồ sau. Ly hận kiếm tầng tầng vũ xuất, trực tiếp đem nên đón mấy hắc bạch ấn quyết chém phá, sau đó bị tản ra hắc bạch quang mang hoàn toàn nhấn chìm. Đông Hoàng Thái Nhất đang lùi lại giữa không trung tiềm định, bàn tay hướng về hắc bạch quang mang nặng nề ép xuống, khuyết tán ra hắc bạch quang mang đồng thời co rút lại, tụ thành một cái hình chứng, vững vàng mà đem La Phủ khốn vào trong đó. La Phủ cảm giác được này sợi ràng buộc lực lượng, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hắn xác thực tính sót một điểm. Cho tới nay, Đông Hoàng Thái Nhất đều là đơn thuần sử dụng lực sát thương to lớn âm dương chú ấn, vì vậy La Phủ lần này mới hội bất chi bất giác mà trúng chiêu. Không nên đã quên, Đông Hoàng Thái Nhất chính là âm dương gia trung đối âm dương thuật trình độ đứng trên tất cả người, liền ngay cả tinh hồn đều có thể nắm giữ âm dương khôi lỗi thuật kinh khủng như vậy âm dương thuật, lại càng không dùng đàm luận Đông Hoàng Thái Nhất. Loại này âm dương thuật ràng buộc lực, quả thực có thể nói đáng sợ. Nếu không là La Phủ dĩ nhiên thân ở trạng thái ma nhờ nhất, e sợ liền núp nhích ra tay chỉ đều vô cùng khó khăn. Lập tức, La Phủ cắn chặt hàm răng, thân thể một luồng chân khí màu đen như sóng thoáng chốc buộc phát ra, xông tới ở hắc bạch quang mang thuật trên vách, lưỡng giàn lờ dê co súc, ầm ầm nổ vang truyền ra. Tiếp theo la phù lại là quát to một tiếng, chân khí nhất thời tăng vọt, màu đen trung càng là bao bọc màu vàng, chính là năm đó ở lâu lan hóa nhập trong cơ thể long hồn lực lượng nhất thời, một luồng mênh mông long uy truyền đạt thiên địa, ầm ầm mạnh mẽ mà đem toàn bộ hắc bạch quang mang chống đỡ nổ mà mở. Thật vất vả tránh ra, nhưng la phù vừa ngẩng đầu, liền phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã ở phía xa lặng lẽ lấy chờ, tràn ngập khí thế khủng bố rất nhiều âm dương bát quái trôi nổi ở bốn phía, tựa hồ sẽ chờ La Phủ đột phá ràng buộc thời khắc này. Như khuynh bàn mà xuống mưa xối xả, vô số âm dương chú ấn điên cuồng xuyên qua mà đến, nặc đại đàn mạ củ lý căn bản không có nửa điểm trốn tránh khe hở. Vang ầm ầm ầm nổ tung ở trong, chấn động lên đầy trời trong khói mù, đột ngột La Phủ từ trùng cao cao nhảy ra. Đem tiếp theo mà đến mấy ấn quyết hoàn toàn dùng Ly Hận kiếm chém bay, về sau ma nhờ me một chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất phủ đầu đánh xuống. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay dò ra, Ly Hận kiếm lưỡi kiếm đang đến gần hắn lòng bàn tay không đủ nửa tấc cự ly thời, ầm nhiên va vào vô hình trở ngại, bị chặt chẽ ngăn chặn hạ xuống, khó có nửa điểm tốn gần, chỉ có thể ở phụ cận không trung gây nên từng trận nội lực xông tới, tạo nên vô số ánh kiếm cùng với kiếm khí. Không đợi La phủ có dưới bước động tác, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất hắn ngăn trở Ly Hận kiếm bàn tay đột nhiên năm ngón tay khẩn trụ, vững vàng khóa lại Ly Hận, đem La Phủ cả người lẫn kiếm đồng thời xúy bay ra ngoài. Bởi nhân Đông Hoàng Thái Nhất thâm hậu chân khí tác dụng, liền La Phủ QNZ rất khó ở bay ngược trong quá trình ổn định thân thể của chính mình, gào thét to lớn sức gió ở bên thai xẹt qua, miễn cưỡng dựa vào thị giác dư quang vừa nhìn, liền phát hiện còn tiếp tục như vậy, sẽ phải va vào phía sau cấp tốc tới gần tiêm lõm bất bình vách đá. Trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng xuất một cái ấn quyết, sắp tới đem va vào vách đá trong phút chốc, La Phủ xoay người lại vỗ một cái, nổ xuất tảng lớn đá vụn đồng thời, thân hình rốt cục chậm lại, lúc này mới bình yên mà đạp tở xuống ở mà. Nhưng mà, Phổ vừa rơi xuống đất, Đông Hoàng Thái Nhất chiêu tiếp theo lại là tiếp theo mà tới. Thân như huyễn ảnh, hoành không na di, một chỉ như ngọc bàn tay chính là hướng về La Phủ ấn đến. Không được La Phủ cả kinh, phía sau đã la vách đá. Không thể lui được nữa, Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay xem ra phổ thông, nhưng mà La Phủ nhưng có thể từ trong đó cảm giác được một luồng chân chính đại sát cơ. Nếu như bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ chết đi mẹ. Mặc kệ rồi liều mạng mắt thấy cực chiêu tới người, La Phủ cắn răng, rốt cục vẫn là dưới cái quyết định sau đó, hắn dĩ nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn, đây là muốn làm gì liền ngay cả ra tay Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cả kinh, bất quá. Cũng chính là cả kinh thôi nếu ngươi nhắm hai mắt lại, này chính là mình muốn chết, bàn tay của hắn liền muốn khắc ở La Phủ trên người.